Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, công tử. Huynh Nhi biết sai rồi, A Niết Thác Trạch Mạt Bà Hề, rất loạn, rất tạp, nghe vào người trong tai giống như thần tiên trên trời tại niệm kinh. Trừ đau đầu chính là nôn mửa buồn nôn cảm giác. Cuối con đường, có rơi xuống đất trọng hưởng, giống như có một đầu khổng lồ lớn vật tại sương mù bên trong hành tàu. Nặng như núi, đem tất cả mọi người tâm thần hấp dẫn. Không biết, thường thường khiến người sợ hãi. Khổng lồ lớn vật đang đến gần, thanh âm cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng gần, đại địa tại rung động, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Từng đạo nứt vang từ trong sương mù diễn ra, đem cứng rắn vô cùng hạo thiên đất đá gạch xanh đều cho đánh rách tả tơi. Từng vết nứt giống như mạng nhện dày đặc, cuối cùng diễn ngừng yếu đuối mạng che mặt nữ tử dưới chân. Gạch xanh dưới, thổ nhưỡng chỗ sâu, hình như có một loại cấp độ sâu đấu sức. Không chỉ là mặt đất, trên đường phòng ốc cũng tại phát nứt. Cuối cùng, trong sương mù có thân ảnh xuất hiện, kia là từng cái đại yêu, có cao có thấp, có yêu trăm thước cao, cơ hồ đem đường đi chống đỡ mãn. Yêu hậu là từng cái quỷ vật mặt xanh nanh vàng, bộ dáng gì đều có. Quan run sợ, ở đây chút yêu quỷ ở giữa, có từng đầu xiềng xích màu đen, trên xiềng xích dĩ nhiên vết dỉ loang lổ. Giống như trên đường bình thường nhất đồ sắt chất liệu, xiềng xích có đại nhân lớn bằng cánh tay, có thể cái này vết dỉ loang lổ xích sắt, mà lại là vật thật, phía trên cũng không có phù văn, linh phù, có thể khóa lại yêu quái không nói, còn có thể đem hư ảo không thực thể quỷ vật cho co lại ở. Vô pháp chạy trốn, không thể không khiến nhân sinh kỳ. Lúc trước người nhóm nghe được thanh âm liền là đến từ những này yêu quỷ. Yêu quỷ được trí nhu yếu mạng che mặt nữ tử trước 3 mét chỗ. Tự hành hướng hai bên mở rộng ra, đem tả phủ trực tiếp dẫm tại dưới chân, dẫm thành phế tích, từng cái yêu quỷ trồng chất, đem huyền niệm vô pháp thăm dò vào xương trắng đều mở ra. Cuối cùng, vật nặng rơi xuống đất thanh triệt đáy tới gần. Xương trắng bị yêu quỷ tách ra, lộ ra đầu mối, lại chỉ là một cỗ bình thường xe kiệu. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh nơi phát ra với kéo chạy kiệu sinh vật. Đây là một đầu trâu đen, song giác, có một vương binh khoen mũi. Phía trước yêu quỷ xiềng xích liên tiếp tại xe kiệu bên trên. Vạn yêu dẫn kiệu, bò, o, trâu đen cùng phổ thông đất cày trâu lớn nhỏ đồng dạng. Nhìn như cổ phác vô hoa, nhưng từ dưới chân vỡ thành cặn bã gạch xanh, cùng chóp mũi treo vương binh khoen mũi liền có thể thấy được chút ít. Châu đen về sau, ngồi một xe phu, phu xe một thân áo bào đen, đỉnh đầu mũ rộng vành, có mái tóc dài màu trắng hơi cuộn, lộ ra một đôi tràn đầy tang thương con ngươi, một tay khiên ngưu dây thừng. Một tay nắm lấy một cây quải trượng tùy ý rơi trên đầu gối. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử cùng dưới hắc bào tóc trắng phu xe đối mặt thật lâu. Trên người nàng xuất hiện trùng điệp kinh dị cảm giác. Nàng vô cùng cường đại đã phong vương nội tâm lại đang run sợ. Sau khi dừng lại yêu quỷ âm thanh biến mất, Long Thiệu Trấn dưới, một mảnh tĩnh che giấu. Trên bầu trời, bàng bạc huyết hà sóng nước lấp loáng, huyết quang thời gian lập lòe có kim dương quang mang xuyên qua trong đó. Có chút yêu dị, đem trọn tòa Long Thiệu Trấn chiếu rọi yêu dị 10 phần. Mặt đất, Tạ Ngọc Sơn đám người đã từ dưới đất bò dậy, tụ cùng một chỗ kinh hãi nhìn chằm chằm thần bí xe kiệu. Dám cùng yếu đuối mạng che mặt nữ tử đối nghịch. Còn mang theo mang người nhiều như vậy, yêu quỷ, lại tới một tôn nhân vương. Long Thiệu Trấn có cái gì? Cũng là vì văn gia độc bảo tới a. Tay cụt trung niên võ giả một nhà ba khẩu cũng nghĩ đến cái này một gốc ra. Yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Đây không phải bọn họ lần thứ nhất phát hiện tổ truyền độc bảo giá trị. Chỉ là thực lực bản thân không được. Thực không thớt vị, dám đi bán bảo bị cướp đều là tốt. Lớn nhất khả năng hạ tràng là bị ăn không còn sót lại một chút cặn. Diệt môn, hài cốt không còn, mặc kệ mọi người như thế nào suy nghĩ, đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mạng của bọn hắn bảo vệ, người đến người nào, yếu đuối mạng che mặt nữ tử cuối cùng mở miệng, dẫn đầu đánh vỡ loại trầm mặc này. Nàng lúc nói chuyện, dĩ nhiên phát hiện mình hiếm thấy miệng khô. Loại cảm giác này phong vương sau liền lại không có qua. Nếu như nói đối phương sự tình người trong xe, cái kia vì sao đuổi châu phu xe mang cho nàng áp lực lớn như vậy? Màn xe rung động, bị từ giữa đẩy ra, đi ra một tên áo bào đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ hất lên một kiện màu đỏ áo choàng, đứng ở nơi đó không giống phàm nhân, khí chất không thể nói là yêu vẫn là tà. Nhưng tuyệt đối không phải tiên. Tán, hình huyên dương mắt ngắm nhìn chân trời. Môi đỏ khẽ mở, một chữ dưới, vòng trời huyết hà trong chớp mắt tiêu tán. Chỉ còn lại không có năng lượng phổ thông hạt mưa rơi xuống. Sáng loáng, hình huyên từ sau hông rút ra đỏ ô, mở ra che cách đỉnh đầu. Trên dù chuông gió phát ra thanh thúy vang động, nước mưa tí tách, cho trên đường phố mang theo một vệt ý lạnh. Sắc trời giây lát sáng, kim dương vẩy xuống, bị kim dương phơi đến quỷ vật có chút bất mãn cùng khó chịu. Yêu quỷ âm thanh tái khởi, rất nhanh, hình huyên run rẩy một cái kết nối tại đầu xe xiềng xích. Quỷ vật nhóm lập tức trung thực, thật nhiều gần chết, hình huyên nhắm mắt, huyền niệm nhô ra, che phủ cả tòa Long Thiệu trấn. Lại mở mắt thời trên mặt nàng thêm ra một vệt tà mị. Trong mắt thêm ra một vệt huyết sắc. Hình huyên giữa lông mày xuất hiện một cái quái chữ. Tiếp lấy Long Thiệu trấn sinh vật đại lượng diệt tuyệt. Từng đảo nửa hồn nửa quỷ vật trong suốt từ vòng trời các nơi bay tới. Tiến vào hình huyên mặt mày quái chữ. Về sau chính là từng đoàn quang mang. Hình huyên tu vi. Khí cơ đi theo nhỏ chướng một chút. Cái này một cái dọa sợ giữa sân người còn sống, từng cái run rẩy cúi đầu, không còn dám nhìn về phía huyên nhi. Vừa mới chết đi một số đông người, đều là bị thương nặng, trong đó có rất lớn một bộ phận còn có thể trị hết, lại cứ thế mà chết đi. Bọn họ tận mắt thấy những bị thương nặng kia người hai đầu lông mày xuất hiện một quái chữ, sau đó sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất, cuối cùng bị rút hồn. Trong mắt bọn hắn, đó chính là rút hồn tà thuật. Loại này thuật pháp quá tà, vào không được luân hồi. Tại cửu vực chết còn có đời sau, nhưng không vào luân hồi coi như vĩnh viễn biến mất. Huyền Nhi nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được, mà lại tuổi tác cũng nhỏ, trên mặt tràn đầy thiếu nữ không thể nghịch trứng trắng. Kia là hơn 20 tuổi nữ nhân vĩnh thua xa. Ai có thể nghĩ tới tâm địa lại như thế ác độc. Giết người tà thuật tiện tay bóp tới. Bọn họ vốn cho là mình được cứu. Hiện tại lại nhìn. Không nhất định. Vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ. Tạ Ngọc Sơn cùng thân vệ trưởng cũng dọa đến quá sức. Bên cạnh bọn họ liền có một vị trọng thương binh về. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Một hơi đều vô dụng liền chết. Nhìn từ Long Thiệu trấn các nơi bay về phía thiếu nữ hồn phách, lít nhà lít nhít che xây vòm trời, hình như còn lớn mấy trăm ngàn, tử thương lớn có thể tưởng tượng. Chẳng biết thiếu nữ này có phải hay không tại cố kỵ trung vực hoàng triều. Nếu không bọn họ hoài nghi bao quát bọn họ ở bên trong, tại cái kia một hơi đều sẽ chết mất. Toàn bộ Long Thiệu trấn không nhân chứng sống. So sánh dưới, yếu đuối mạng che mặt nữ tử còn có mấy phần nhân tính. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử cũng là ngẩn người. Cái này liền giết. ngăn lại nàng chẳng lẽ không phải vì cứu Long Thiệu Trấn người a? Nàng một đời giết chóc, cũng không ít gặp được dạng này hiệp chi đại giả. Lần thứ nhất gặp được so với nàng còn giết đến hung ác người. Hơn nữa còn là tên thiếu nữ. Huyên Nhi, xe trong kiệu, truyền ra một đạo thiếu niên quát lớn. Quát lớn bên trong hơi mang một sợi đi cái đi ngang qua sân khấu ý cảnh. Để yếu đuối mạng che mặt nữ tử cảm thấy một chút cũng không chân tâm. Công tử, Huyên Nhi biết sai rồi. Huyên Nhi phun ra chiếc lưỡi thơm tho. Biểu lộ cử chỉ nháy mắt trở nên như cô gái ngoan ngoãn. Cùng lúc trước tà mị tàn sát giống như hai người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ